Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 372 ngoài ý muốn Tần Phát. Quen phải về nhà chiếu cố mẫu thân cùng đệ đệ. Peter muốn đi tìm chính mình thúc thúc cùng thầm thầm. Ngay cả Lorna cũng đối Coulson hô to. Jessica giống như đã xảy ra chuyện. Ta cho nàng gọi điện thoại. Nàng thanh âm thực mỏng manh. Giống như ra tai nạn xe cộ. Nào cũng không cho đi. Đây là mệnh lệnh. Sẽ có người trợ giúp nàng. Ta bảo đảm. Coulson lấy ra hắn bát cấp đặc công uy phong kinh sợ ở mấy cái học sinh, giáo xe trang. Không được như vậy nhiều học sinh. Hơn nữa hiện tại trong thành cái này giao thông hoàn cảnh đi lái xe hoàn toàn là tìm chết. Hai cái cao cấp đặc công mang theo học sinh cùng lão sư giáo công đi tiểu đạo. Trên đường cũng hội tụ mấy cái nghe tin tới rồi học sinh cha mẹ, dựa theo SHILD bố phòng đồ. Bọn họ tìm một đoạn rời xa Cosmic Cube. Tesseract, tàu điện ngầm đường hầm chui đi vào, đường hầm tiện nội mãn vì hoãn. Vô luận là đô thị Bạch Lĩnh vẫn là số ít tộc duệ di dân. Lúc này đều tễ ở bên nhau. Chờ đợi cái kia như là nói giỡn giống nhau ngoại tinh nhân xâm lấn, có người còn ở cao đàm khoát luận. Cho rằng là quân đội âm mưu. Cho rằng là nhược trí biểu hiện, sao có thể có ngoại tinh nhân. Đây là rất nhiều người ý tưởng. Bọn họ không tin chính mình bình đạm nhạt nhẽo sinh hoạt sẽ nghênh đón đột biến. Nhưng bởi vì thiên tính cùng tâm lý nghe theo đám đông, vẫn là lựa chọn tạm lánh, rất nhiều người nhìn đến bọn học sinh trong tay thức ăn nước uống. Nhất thời có điểm tâm động, nhưng đều bị Coulson súng lục bước lui, ở may đặc công đánh ngã 4-5 cái tráng hán sau. Bọn họ chiếm cứ đường hầm nội một khối khu vực làm cư trú nơi, ngươi không quay về chi viện sao? Mai nhỏ giọng hỏi Coulson, Captain America sẽ dẫn dắt đại gia đánh bại ngoại tinh nhân. Ta chức trách là khán hộ hảo này đó hài tử. Bọn họ có lẽ chính là chúng ta tương lai hy vọng. Coulson ngữ khí không tính bi quan. Nhưng hắn cũng không cho rằng địa cầu có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại ngoại tinh nhân. Hắn cho chính mình định vị chính là bảo tồn nhân loại mồi lửa. Lúc sau dạy dỗ bọn họ đi lên chính đồ gì đó, mai nghe ra hắn bi quan. Có như vậy nghiêm trọng. Coulson tả hữu nhìn nhìn. Avenger cũng không đoàn kết. Daisy cùng Nick đối chuyện này có bất đồng cái nhìn. Tóm lại thực phiền toái, mai dựa vào trên vách tường. Thở dài, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Nàng cũng không thưởng thức cái gì Avenger. Chứng kho hiện tại lực phủng Avenger chèn SHILD đặc công cách làm rất nhiều người đều có. Thể nhìn đến, ăn ngay nói thật, nàng là không hài lòng. Chẳng qua chính mình vội vàng ly hôn. Không có thời gian chú ý mà thôi, chứng kho tưởng quần áo nhẹ đi tới. Vứt bỏ phụ trọng, ném rớt những cái đó không chê phiền lụy chính khách cùng cản tay. Daisy nói không được. Nàng nhất định phải lôi kéo SHILD. Hai bên mâu thuẫn liền ở chỗ đối SHILD nhận chi thượng, theo bọn họ lăn lộn đi. Mai hy vọng, SHILD bảo tồn, cũng càng ngày càng tốt. Chẳng sợ nàng hiện giờ chỉ là cái văn chức đặc công, Coulson đồng dạng hy vọng SHILD hảo. Nhưng là hắn tán thưởng chứng kho phân công Captain America cử động. Kẹp ở hai cái cục trưởng trung gian. Hắn không biết như thế nào lựa chọn. Dứt khoát, rời khỏi tới chiếu cố hài tử đi, hai cái đại nhân ở phun nước đắng. Thường thường gọi điện thoại hiểu biết ngoại giới tin tức. Mấy cái trai trai hài tử cũng tụ ở bên nhau thương lượng lần này đột sự kiện cùng Jessica tai nạn. Xe cộ, ta lo lắng ta ba ba. Tuy rằng cùng Lorna không hợp, nhưng là quen vẫn là hỗn tới rồi bọn họ cái này cái vòng nhỏ hẹp. Lúc này nàng ôm đầu gối, vẻ mặt bất an, di động căn bản liên hệ không nhà trên người. Nàng nóng vội đến không được, Lorna cấp Jessica đánh mấy cái điện thoại không phải không thông. Chính là không ai tiếp, lòng nóng như lửa đốt. Nàng hỏi tiểu đoàn đội trung tương đối có chủ ý Peter. Parker, Peter ngươi đang làm gì? Peter như là rút gân giống nhau ở xua tay, ngầm đường hầm ánh sáng thực ám. Lorna cũng thấy không rõ hắn đang làm gì, không có việc gì, yên tâm đi, Jessica sẽ không có việc gì. Peter đem trên tay đồ vật ném rớt. Hắn cảm thấy vừa rồi chính mình đỡ vách tường thời điểm giống như bị thứ gì cắn một ngụm. Nơi này quá hắc, căn bản không thấy rõ là thứ gì, liền cảm thấy ngón tay tê dần. Hiện tại quăng hai hạ, giống như lại không có việc gì. Mơ mơ hồ hồ, hắn cảm thấy cắn chính mình sinh vật hình thể không lớn. Thể trọng cũng thực nhẹ, có mấy cái chân dài, hình như là con nhện. Peter, Parker cũng không sợ con nhện, từ nhỏ sẽ không sợ, hắn thực mau quên mất cái này việc nhỏ. Gia nhập mấy cái tiểu đồng bọn nói chuyện giữa, đối với Jessica tai nạn xe cộ mấy người giúp không? Được gì, liền liêu nổi lên từng người cha mẹ. Bọn họ đều thực lo lắng cho mình người nhà, ngay cả Lorna cũng lo lắng biệt thự kia mấy cái gia hòa. Ngốc đầu ngốc não, chỉ biết ôm một quyển kể chuyện ngốc xem Wanda có thể hay không bị thương. Tăng Bao hiện tại có hay không chui vào trong rừng cây? Thành thật không gây chuyện tê giác quân có thể hay không biến thành ngoại tinh nhân giết chóc mục tiêu? Trường đảo biệt thự chính là Lorna ra. Nàng thậm chí có chút buồn cười mà tưởng, nếu là biệt thự lại bị tạc ra một cái động, Daisy có thể hay không nổi trận lôi đình. Sự thật chứng minh Daisy cùng yêu công quên tư hoàn toàn không quan hệ. Rời đi nhà trắng, nàng liền trở lại chính mình biệt thự, đem trong nhà hảo hảo an bài một chút. Wanda có hay không đem biệt thự che đậy lên ma pháp, tựa như lão Vu bà nhà gỗ cái loại này? Nếu là khả năng, nàng thậm chí tưởng đem địa cầu đều che đậy. Chitauri muốn khoa học kỹ thuật không khoa học kỹ thuật, muốn gen không gen, nàng mới không nghĩ đánh đâu. Đáng tiếc Wanda làm không được, có thể làm được Ancient One mỗi ngày giả ngu, căn bản liên hệ không đến người, hiện giờ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Wanda cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút ngượng ngùng, nàng ma pháp học được thưa thớt bình thường. Loại này che đậy vật kiến trúc ma pháp xác thật sẽ không. Hơn nữa tròn hắc ám thần thư bên trong đều là hắc ma pháp, nàng sử dụng lại là hỗn độn ma lực, dựa hỗn độn ma lực phóng thích hắc ma pháp đi che giấu biệt thự, còn không bằng trực tiếp phóng hỏa đem biệt thự thiêu đâu. Nhưng Wanda nhìn Daisy vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, thật sự không đành lòng đả kích cái này mù luật. Tinh xảo khuôn mặt một trận rối rắm. Rốt cuộc nói như thế nào mới có thể không thương Daisy mặt mũi? Lại nói cho nàng sự thật này đâu? Làm không được à? Kia thôi bỏ đi. Daisy tự động lý giải thành Wanda sẽ không cùng loại ma pháp, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Mấy người phụ nhân đều ở đi làm đi học, ngay cả Electra gần nhất đều đi ra ngoài điên chơi. Trong nhà chỉ có trạch thuộc tính rất cao Wanda cùng tiểu sư tử tê giác quân ở. Trung thực tê giác quân bị nàng trước đẩy mạnh tầng hầm ngầm, tê giác sức lực lại đại cũng vô dụng. Chitauri sẽ phi a, mấy súng năng lượng tê giác liền treo. Tốt xấu là đi theo chính mình thật lâu gia đình thành viên, không thể làm nó chết oan chết uổng. Tiểu sư tử không cần tìm, gia hỏa này thực quỷ, tựa hồ dự cảm đã có sự muốn sinh, đã sớm tránh ở tầng hầm ngầm. Wanda ngươi cũng đi xuống, vô luận mặt đất sinh tình huống như thế nào đều đừng ra tới. Daisy ngàn dặn dò vạn dặn dò, lúc sau truyền tống rời đi biệt thự. Wanda ở nàng rời đi sau liền đi ra tầng hầm ngầm, bàn tay gian màu đỏ sậm sóng gợn ở mau bốc lên, ngoài mềm trong cứng. Wanda sẽ không tránh né, nàng cũng mặc kệ là cái gì ngoại tinh nhân. Ở nàng trong mắt, ngoại tinh nhân cùng lấy nàng làm thực nghiệm Hydra không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ cần dám đến, dám phá hư nàng ra, Wanda liền lộng chết bọn họ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.